Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng an toàn, giống như phó bản, là một sản phẩm do quỷ quái tạo ra. Cũng vì vậy mà nó trở thành một đối tượng điều tra không thể bỏ qua. Tuy nhiên, căn phòng này lại quá đơn giản. Mọi vật dụng đều rõ ràng. Không có bất kỳ cơ quan nào ẩn giấu. Bốn bức tường trắng trơn. Không kẽ hở. Không có chi tiết thừa. Trước đó, những người chơi kỳ cựu từng kiểm tra kỹ càng ngay từ lần đầu vào đây. Nhưng kết quả đều là con số không. Lần này cũng vậy. Hạng Linh và Lê Phong liếc nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Xác nhận chẳng có gì thay đổi. Bỗng nhiên, Phù Hoan hét lên. Bảng xếp hạng ra rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía màn hình trên bức tường trắng. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Công bố kết quả bình chọn. Kết quả bình chọn đã kết thúc. Bảng xếp hạng nhân khí như sau. Hạng nhất, Lê Chi. Tổng nhân khí, 6, 192, 108. Hạng nhì, Lê Phong. Tổng nhân khí, 1, 237, 641. Hạng 3, Phù Hoan, tổng nhân khí, 1,039,891. Hạng 4, Hạng Linh, tổng nhân khí, 561,013. Hạng 5, Mạnh Vũ Hàm, tổng nhân khí, 391,285. Hạng 6, Viên Thành, tổng nhân khí, 382,481. Khi bảng xếp hạng xuất hiện, Phù Hoan tròn mắt kinh ngạc. Trời ơi, hơn 6 triệu điểm nhân khí. Lê Chi, cô thật sự giỏi quá đi mất. Cô nàng quay sang nhìn Lê Phong, không giấu được sự ngưỡng mộ. Lần đầu vào phó bản mà anh đã có hơn 1 triệu điểm nhân khí. Cũng quá xuất sắc rồi. Hai anh em nhà Lê có bí quyết gì mà lợi hại dữ vậy? Lê Phong không tỏ ra quá bất ngờ trước con số đó. Anh biết rõ, điểm nhân khí của mình cao phần lớn là nhờ vào sức hút từ Lê Chi. Với người chơi lần đầu bước vào phó bản, việc không bị loại đã là thành tích đáng kể. Chưa nói đến chuyện thu được hơn 1 triệu điểm, giống như Hạng Linh cùng vào phó bản với Lê Chi. Cô ấy chỉ đạt hơn 500.000 nhân khí, cũng tương đương với số điểm của Đàm Mạn Ngữ trong phó bản trước. Vì sự xuất hiện của anh có thể khiến phiếu bầu vốn thuộc về em gái bị phân tán. Đó cũng là lý do Lê Phong không hề có ý định công khai mối quan hệ với Lê Chi. Lê Chi thấy số điểm của anh trai thì nhẹ nhõm thở phào. Với hơn 1 triệu điểm nhân khí, anh đủ khả năng đổi lấy 2 đạo cụ. Cộng thêm phần thưởng vượt qua phó bản, sẽ có tổng cộng 3 đạo cụ. Chừng ấy cũng đủ khiến cô yên tâm hơn phần nào. Sau khi bảng xếp hạng được công bố, hệ thống bắt đầu thông báo MVP phó bản. Mộng Vân Thường, dựa trên tổng hợp đánh giá hiệu suất của người chơi trong phó bản. Người chơi đạt đánh giá hạng S lần này là Lê Chi, thưởng 1, 5 lần điểm nhân khí, nâng tổng số nhân khí trong phó bản lên 9,288,162. Tổng điểm nhân khí hiện tại 18,597,557. Xếp hạng 36 trên bảng nhân khí toàn thế giới. Mong người chơi tiếp tục duy trì phong độ. Lần đầu tiên, Lê Chi lọt vào top 50 bảng xếp hạng nhân khí toàn cầu. Chỉ cần giữ vững thành tích ở các phó bản sau, cô có thể đứng vững trong nhóm này. Nhân khí càng cao, thứ hạng càng tăng. Đồng nghĩa với việc càng đến gần sự thật về âm mưu của đám quỷ quái. Lê Chi nhìn chằm chằm vào số điểm của mình trên màn hình. Khóe môi cong lên, cô rất mong chờ ngày đối mặt thật sự sẽ đến. Trước khi bước vào không gian nhận thưởng, Lê Chi căn dặn Mạnh Vũ Hàm. Điểm của em chỉ đủ mua một đạo cụ thôi. Hãy chọn loại có thể sử dụng trong phó bản để tự bảo vệ mình. Đừng mạo hiểm. Cô đoán phần thưởng dành cho Mạnh Vũ Hàm chắc chắn là thuốc chữa bệnh tim cho bà ngoại. Lý do khiến cô bé bước vào phó bản này chuyện đó sẽ không sai lệch. Mạnh Vũ Hàm gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi. Ngay sau đó, tất cả bị kéo vào không gian nhận thưởng riêng biệt. Lê Chi cảm nhận xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn giọng máy móc của hệ thống vang lên bên tai. Điểm nhân khí đã được xác nhận, bắt đầu phát thưởng dựa theo nhu cầu sâu sắc nhất trong lòng người chơi. Trước mặt cô hiện ra bảng điều khiển với đạo cụ phát sáng lấp lánh. Trên đó chỉ có một cái tên đơn giản, tai nghe. Cô đưa tay chạm vào nút xác nhận, một chiếc tai nghe chụp tai màu trắng xuất hiện trong tay. Nhẹ như không, chẳng có cảm giác nặng nề như tai nghe bình thường. Trong đầu cô lập tức hiện ra hướng dẫn sử dụng. Đây là một chiếc tai nghe bí ẩn, chỉ có thể dùng trong phó bản. Nó cho phép người chơi nghe được những âm thanh kỳ quái vào ban đêm. Nhưng hãy cẩn thận, âm dương cách biệt. Nếu cố tình nghe lén những âm thanh không thuộc về thế giới này, người chơi sẽ phải trả giá. Hãy thận trọng khi sử dụng. Cách chương.